Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1851. Chương 1851. Mê say. Ai nha, ngươi có phải hay không cố ý? Lâm Hinh Vân xấu hổ không được, đỏ mặt nhào vào Bạch Vũ Triết trong lồng ngực. Nàng cũng không biết tại sao mình lại làm ra loại này làm nũng giống như cử động. Ta cố ý cái gì a? Bạch Vũ Triết trong lòng buồn bực, bất quá vẫn là đưa tay ôm Lâm Hinh Vân, nhưng trong lòng nỗi băn khoăn lại càng nặng. Ta là thuần âm thánh thể a. Không đều là nói, ta lần thứ nhất, cái kia, Lâm Hinh Vân ấp a ấp úng. Cuối cùng đại khái có thể làm cho Bạch Vũ Triết minh bạch đi. Lại nhiều, nàng là sự thật không có ý tứ nói. A, ngươi nói là cái này. Bạch Vũ Triết lập tức sửng sốt, cũng rất nhanh liền minh bạch Lâm Hinh Vân hôm nay tại sao lại loại biểu hiện này. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng cảm động, hắn là thật không có hướng phương diện này suy nghĩ a. Cũng là không phải quên đi Lâm Hinh Vân là thuần âm thánh thể huyết mạch, mà là hắn chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua. Mặc dù tương lai chuyện này khẳng định cũng là tránh không được, nhưng là Bạch Vũ Triết càng hy vọng là thuận theo tự nhiên, cũng không có muốn lợi dụng điểm này suy nghĩ. Hắn thích Lâm Hinh Vân, cũng chưa từng có bởi vì đối phương là thuần âm thánh thể nguyên nhân. Đúng vậy a, ta lúc đầu nói là liền cái này. Lâm Hinh Vân cứ như vậy dựa vào Bạch Vũ Triết trong ngực, nhu hòa nói, như là đã nói ra miệng. Nàng cũng không có phía trước kia a quẫn bách, mặc dù còn rất khẩn trương, nhưng tốt xấu làm dịu một chút. Hinh Vân, cảm ơn ngươi. Bạch Vũ Triết ôm thật chặt Lâm Hinh Vân nhu nhược kia thân thể, sau đó tại bên tai nàng nhẹ nói, nhưng là ta không thể vì mình mà dạng này ủy khuất ngươi, chúng ta không phải còn không có thành hôn nha, chuyện này chờ sau này lại nói. Ta muốn quang minh chính đại, nở mày nở mặt đem ngươi cùng Ngạo Tuyết cưới vào cửa. Về sau tuyệt sẽ không để các ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Lâm Hinh Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Không, không có chút nào sẽ. Vũ Triết, có thể đi cùng với ngươi ta liền đã rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, những cái kia hình thức đối với chúng ta mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Cũng không cần để ý người khác cái gì cái nhìn. Lại nói, cái này cũng không chỉ là vì ngươi một người. Chỉ cần ngươi đột phá, sức chiến đấu khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Đến thời điểm đại gia có thể hay không thoát khốn, tỷ lệ cũng muốn đề thăng rất nhiều không phải sao? Hiện tại là phi thường thời kỳ, chúng ta còn cần để ý nhiều như vậy sao? Lâm Hinh Vân đã sớm nghĩ kỹ thuyết từ, một hơi nói ra, nàng đặt quyết tâm, bất quá, Bạch Vũ Triết tựa hồ vẫn không trả lời nàng. Đây rốt cuộc có thể thực hiện hay không? Bạch Vũ Triết trầm mặc nửa ngày, trong lòng của hắn xác thực rất cảm động. Thế giới tình cảm của bọn họ bên trong thêm ra một cái độc cô Ngạo Tuyết. Lâm Hinh Vân tiếp nhận, hiện tại y nguyên còn có thể như thế vì chính mình suy nghĩ. Vũ Triết, ta có thể thay thế cửu linh quả sao? Lâm Hinh Vân hỏi lần nữa. Có thể, Bạch Vũ Triết trả lời khẳng định, nhưng là hắn còn muốn nói chuyện, liền bị Lâm Hinh Vân ngăn cản. Nàng ngẩng đầu lên, rất chủ động hôn lên, bốn môi tương đối, động tác của nàng rất không lưu loát, thậm chí là rất cứng nhắc, căn bản không biết phải nên làm như thế nào. Trên thực tế Bạch Vũ Triết cũng giống vậy, nhưng là nhân loại mặc kệ nam nữ, đối với phương diện này đều là có thiên phú. Không bao lâu bọn hắn liền nghiên cứu ra một điểm kỹ xảo. Vong tình ôm hôn, hai người đều là lần thứ nhất, rất nhanh liền say mê ở trong đó. Phảng phất qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ có như vậy một nháy mắt, hai người sau khi tách ra. Lâm Hinh Vân đã mang theo một điểm yếu ớt thở dốc. Kia tuyệt mỹ trên mặt một mảnh đỏ thắm, thanh thuần bên trong mang theo thẹn thùng cùng kinh diễm. chờ một chút, Lâm Hinh Vân kia thẹn thùng bộ dáng, kém chút để Bạch Vũ Triết mê thất. Không phải hắn y nguyên vẫn là thanh tỉnh, vội vàng hô ngừng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN